Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 10, tức giận. P2, góc truyện audio.com. 15 PQ dừng lại trước một ngôi biệt thự màu vàng tranh nổi bật. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy dì Lâm chạy ra mở cửa với vẻ mặt hốt hoảng. Lo lắng, chấm, dì, kêu lên tiếng chào dì Lâm. Được rồi con vào nhanh lên. Nhưng họ, vừa nói dì Lâm vừa chỉ tay về phía tụi hắn. Họ là bạn con gì ạ? Kêu trả lời. Chào dì, tụi hắn đồng thanh, à vậy mời mọi người vô. Dì Lâm nói rồi mở cổng lớn để họ chạy xe vào. Kịp kêu chạy xe để vô gara rồi bước đến cửa chính. Bọn hắn thì vẫn còn ngẩn người. Bất động tại chỗ trước kiến trúc ngôi nhà thật lạ lẫm nhưng lại không mất đi sự sang trọng của nó. Từ hồ bơi, sân giải trí, bọn hắn nhìn xung quanh. Nhưng ánh mắt cả ba dừng lại về một hướng. Vườn hoa, đúng vậy, ba loài hoa, hoa sơn bách hợp, hoa bất tử, hoa cúc trắng được trồng xen kẽ nhau. Chúng đua nhau thi sắc, hương thơm hòa quyện vào làm một tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Tạo cho người xung quanh cảm giác yên bình, thoải mái, xua tan mọi buồn bực khó chịu trong lòng. Tụi hắn nhắm mắt để thưởng thức hương thơm ấy. Miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười thật đẹp bỗng. Đi thôi, để dịp khác rồi thưởng thức. Kêu lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ của bọn hắn nói xong anh bước vô nhà. Tụi hắn theo sau bước vào cửa được một bước thì cả bốn người như bất động tại chỗ. Kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt cái gì đây? Bề bộn, không, là đổ nát mới phải. Thật đáng sợ, mọi thứ đều tan nát cả bộ bàn ghế bằng gỗ bị gãy làm bốn. Tivi đầu máy cũng bị bể tan tành, mảnh thủy tinh thì vươn vãi khắp nơi. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Chưa hết hoảng sợ vì ngôi nhà thì cả bọn đều giật mình bởi tiếng hét của ai đó. Chấm, a a, cả bọn cùng ngước lên nhìn thì thấy một cô gái đầu tóc bù xù. Khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt vì quá tức giận mà chuyển thành đỏ. Trên người thì tỏa ra một hàn khí lạnh lẽo đáng sợ. Trên tay cô cầm một thanh sắt, đi tới đâu cô liền giơ cây đánh tới đó. Mình mẩy thì đầy máu. Bọn hắn chăm chăm nhìn vào cô lo sợ kinh. Ken vội núp sau lưng hắn và kêu. Hắn nhíu chặt mày nhìn cô gái người không ra người mà ma cũng chả ra ma này trông cô có gì đó mà hắn thấy quen quen nhưng không biết rõ là ai. Con kêu, anh nhìn chăm vào đứa em gái đang không kìm chế được cơn giận mà tự hại bản thân mình khiến anh trong lòng đau đớn. Xót xa, chẳng suy nghĩ gì, kêu liền bước nhanh về phía cô. Kin liền kéo tay anh lại. Mày điên sao tới đó cho nó đánh. Nhỏ đó bị điên đấy. Kin nói với anh, ánh mắt đầy sợ hãi kêu không nói gì cả. Anh biết Kin là quan tâm anh nên nói vậy. Nhưng làm sao anh làm lơ được khi người đang la hét đó lại chính là em gái của anh. Kêu gạt tay Kin ra nói. Tao biết cách xử lý. Yên tâm, nói xong anh chạy tới chỗ nó. Đưa tay ra anh liền ôm nó vào lòng. Buông ra, nó nói, giọng lạnh như tảng băng cánh tay đang cầm cây sắt kia liền vung lên đánh vào lưng kêu đau. Đó là cảm nhận đầu tiên của anh khi nó đưa cây lên. Nhưng dù vậy anh vẫn không buông nó mà anh càng ôm chặt nó hơn nó thì vẫn vậy. Vẫn vung cây sắt ấy lên rồi lại đánh mạnh xuống lưng anh. Tụi hắn, Mi, Miu, nhóm Râu và cả dì Lâm đều chứng kiến cảnh đó tụi hắn thì không hiểu gì nên cứ mắt tròn mắt dẹt trừ Ken. Mi, Miu, nhóm Râu và dì Lâm thì họ xót xa cho cả hai anh em. Một lát sau, Kiu vẫn ôm nó thật chặt, nhưng nó lại không đánh anh nữa. Được chưa, em đánh đủ chưa, nếu chưa đủ hãy tiếp tục đi. Giọng Kiu ấm áp nói với nó canh nó thả cây sắt xuống. Đưa hai tay đầy thương tích của mình lên ôm Kiu. Hức, em xin lỗi hai, thật xin lỗi. Hức, nó khóc, khóc rất to, có lẽ nó đã trở về với chính nó chăng? Đúng vậy, nó trở về rồi chỉ anh hai nó mới giúp nó thoát khỏi nơi tối tăm. Đầy đau đớn, sợ hãi ấy thôi, cảm ơn hai rất nhiều nó nói nhỏ để một mình nó nghe thôi. Nín bé Min của anh không khóc. Được rồi ổn rồi, nào anh đưa em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Kiều nói rồi quay mọi người nói. Dì Lâm, Râu, Mi, Miu nhanh chóng dọn dẹp tất cả. Ngày mai mua đồ về sửa lại. Nói xong Kiêu liền nhấc bổng nó đưa về phòng. Mi, Miu thì buồn bã nhìn theo bóng anh cùng nó khuất dần, nhẹ thở dài lắc đầu. Miu lên tiếng. Tổn thất nặng hơn chứng tỏ sẽ rất nguy hiểm. Miu nói quay sang Mi. Mi không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn xung quanh nhà. Chợt mắt cô dừng lại ở ba cái bóng ngay phía cửa. Ai? Mi nhíu mày hỏi. Họ là bạn của Minh đấy con. Dì Lâm nói. À, Mi ả lên gật gù rồi không nói năng, cũng chả thèm để ý tới bọn hắn. Liền xoay bước lên lầu dọn đống bừa bãi. Miu thấy vậy cũng đi theo. Dì Lâm, nhóm Râu thì bắt tay dọn dẹp phía dưới. Tụi hắn thì đứng như tượng. Trong đầu mỗi người họ tua đi tua lại những chuyện vừa xảy ra, họ vẫn không tin, lắc lắc đầu xua tan nó đi. Hắn quay sang Kin, Ken vẫn đứng như tượng kế bên nói. Thôi đi, xem ra chúng ta không cần giúp họ. Ừ đi thôi, Kin nghe tiếng hắn nên cũng giật mình thoát khỏi cuộn phim. Trả lời rồi quay qua kéo Ken thoát ra luôn. Mỗi người đi về một hướng khác nhau, khi đấy tụi nó cũng như bọn hắn đã từng chạm mặt nhưng chẳng ai mang chút dư âm trong trí nhớ. Hết chương.